My Lord, My God, chương 41-2, ngoại truyện một kỹ nữ của quân Mỹ, 2. Góc truyện audio.com, bên ngoài trời đã tối đen, Miller vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe hơi liền chạy tới, dừng ở trước mặt Miller. Miller híp mắt nhìn một chút, xe hơi này đúng là xe của mình, nhưng Miller không có chú ý tới người ngồi trong xe, trời tờ mờ tối, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm. Miller trực tiếp kéo cửa ra, ngồi vào ghế sau, sau khi ngồi xuống, Miller mới phát hiện bên cạnh mình còn có người, tài xế phía trước cũng không phải người mà mình quen biết. Á, Miller còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông bên cạnh đã sắp tới, dùng khăn ướt dính thuốc che kín mũi Miller. Miller ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, không lâu sau thì ngất đi. Hai người kia nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó khởi động xe hơi, nhanh chóng phóng vào rừng. Lúc hai người lái xe vào trong rừng, một người đàn ông Mỹ đã đứng chờ ở đó. Phía sau là một chiếc xe hơi do Xô Viết chế tạo. Người đàn ông nọ móc một ít tiền từ trong túi, muốn đưa cho hai người kia. Một người trong đó phất tay một cái. Không, chúng tôi không cần tiền. Chút tiền kia có đáng là gì? Việc mà anh phải làm chính là chiêu đãi tiểu thư Miller của chúng tôi thật tốt. Thiếu tá của chúng tôi nói, tiểu thư Miller xinh đẹp như vậy, sao có thể để một người đàn ông độc hưởng được? Người nọ hưng phấn gật đầu, cất tiền vào túi áo, sau đó cúi người xuống bế Miller đang nằm ở sau xe. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt quyến rũ của Miller, nhếch miệng cười thỏa mãn, xin chuyển lời tới chỉ huy đáng kính của các anh. Chúng tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy như vợ mới cưới. Hai người kia gật đầu, sau đó lập tức xoay người lái xe trở về. À, Miller ôm đầu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trên người không một mảnh vải. Miller quay đầu nhìn xung quanh, mình đang ở trong một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn ở đầu giường. Đây là đâu, có ai ở đây không? Miller bị dọa sợ gần chết, cô ả đưa tay tìm chăn che thân thể mình của mình lại. Ai ngờ trên giường không có chăn, đầu giường lại đặt rất nhiều cuộn giấy vệ sinh. Miller che miệng, cô ta cũng không phải là xử nữ gì. Cô ta biết mớ giấy vệ sinh này dùng để làm gì. Miller hoảng sợ che miệng, lùi về phía sau, núp trong góc tường, nhưng vách tường phía sau rất lạnh, có vẻ như rất bẩn. Miller cảm thấy ghê tởm, nhíu mày, quay trở lại chỗ cũ. Tỉnh rồi sao, người đẹp nhỏ của anh? Miller nghe thấy giọng người Mỹ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một binh sĩ người Mỹ tóc vàng mắt xanh đẩy cửa ra. Đi thẳng tới trước mặt mình, Miller che lại thân thể, hét to, đây là đâu, đây là đâu? À, binh sĩ người Mỹ kia nhếch miệng cười cười, đưa tay sờ tóc Miller. Này, bé cưng, anh nghe nói binh sĩ Đức các em không thích chạm vào đàn bà Mỹ. Nhưng không sao, đàn ông Mỹ bọn anh vẫn rất thích đàn bà Đức, nhất là những cô gái xinh đẹp như em. Ê, các anh em, bọn mày vào xem nè, mẹ kiếp, đừng có ăn nữa, tới ngay. Vài binh sĩ Mỹ dục dịch bước vào, khoảng chừng 20 người, người đàn ông vừa rồi cười nói với Miller. Cục cưng, ở chỗ bọn anh có 20 người. Sau này em chính là vợ của bọn anh. Em nhất định sẽ thích bọn anh. Bọn anh sẽ đối xử với em thật dịu dàng. Em yên tâm, bọn anh không phải loạn đàn ông thô lỗ đâu. Mỗi ngày em sẽ được ăn những món ăn ngon nhất. Nước Mỹ bọn anh có rất nhiều tiền. Người đàn ông cúi người xuống muốn hôn Miller. Miller hét lớn một tiếng. Rút về phía sau, đừng, đừng mà, tránh ra, này, Sim, mày đừng có dọa cô ấy. Một người đàn ông phía sau nói. Sim gật đầu, sao tao nỡ dọa cô ấy chứ? Thế nhưng sau khi nói xong, Sim lại xoay người nắm chặt cánh tay Miller. Hung ác nói, cục cưng bé nhỏ, nếu em vẫn không nghe lời, anh cũng không biết anh có đánh em không đấy. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút đi. Miller hất tay Sim ra, Sim vươn tay cho Miller một cái tát, Miller che mặt, rốt cuộc cũng biết sợ, không dám nói tiếp nữa. Sim quay lại cười cười với các anh em phía sau, các anh em, nhìn đi, đàn bà là thế đấy, vô luận thế nào các cô nàng cũng phải khuất phục thôi. Nói xong, Sim đứng lên, cởi quần áo ra, quay đầu nói với bọn họ, bọn mày ra phòng bếp đánh bài trước đi, đứa nào muốn đứng đây nhìn cũng được, tao làm xong rồi tới bọn mày làm. Phác, tao không đụng đàn bà bao lâu rồi nhỉ? Đúng rồi, chúng ta quyết định thế này đi. Không ai được phép xuất tinh ở bên trong tao, không muốn đụng chúng tinh dịch của đứa nào hết. Tởm lắm, đám người phía sau gật đầu. Sau đó quay lưng tìm chỗ ngồi xuống. Bắt đầu đánh bài hút thuốc. Có người ra ngoài tiếp tục nướng thịt, ăn uống gì đó. Nói xong, Sim đưa tay kéo Miller qua. Tách hai chân của cô ả ra. Trước tiên cúi xuống liếm láp một phen. Sau đó ít vào, bắt đầu ân ái. Những binh sĩ Mỹ này không ra khỏi cửa suốt 3 ngày 2 đêm. Bọn chúng nghỉ ngơi trong phòng. Trên thực tế là ngồi trong phòng bếp đánh bài. Chờ đến phiên mình, Miller rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại vô cùng ác liệt. Bọn chúng đánh Miller một trận, Miller mới chịu nghe lời. Kể từ khi Miller ngoan ngoãn phối hợp, nhóm binh sĩ nọ liền đối xử với cô ta như người chồng tốt chăm sóc vợ đang mang thai. Cô ả muốn gì được nấy? Bọn chúng thu thập trứng gà, thịt mặn, chân giò hun khói, thay phiên làm bữa ăn sáng cho Miller, lấy cả đống đồ ăn về làm bữa trưa và bữa tối cho cô ả. Thậm chí lúc Miller đi toilet cũng có người đứng bên cạm. Hưng phấn bừng bừng nhìn cô ta, từ sáng đến tối trong phòng của Miller đều có người, những binh sĩ người Mỹ kia rất hăng hái với Miller. Bọn chúng yêu Miller như chính mạng của mình. Ngoại chuyện hoàn, Andre bị Ludwig ôm trở lại doanh trại công xưởng bên kia. Ludwig đặt Andre lên giường, sau đó cởi quần áo của Andre xuống. Vẻ mặt âm trầm nhìn hình xăm trên lưng Andre, Ludwig vươn tay, chậm rãi vuốt ve lưng Andre. Thân thể Andre run rẩy, thấp giọng khóc, Andre, người đàn bà kia đã làm gì em? Ludwig nằm xuống bên cạnh. Đưa tay kéo Andre vào lòng. Andre lắc đầu, cắn môi, không nói lời nào, nước mắt chảy xuống, bả vai không ngừng run rẩy. Ludwig cúi đầu hôn môi Andre, ngón tay vuốt ve má Andre, sau đó tách hai chân Andre ra. Cưng à, bây giờ chúng ta làm chuyện khác, em đừng nghĩ tới việc đó nữa. Ludwig nói, sau đó bắt đầu hôn bả vai Andre. Andre cảm thấy sau lưng mình nóng lên. Dấu hiệu sỉ nhục của người đàn bà kia vẫn còn ở trên lưng mình. Andre cảm giác được đang Ludwig hôn lên nơi đó. Đừng, Andre đưa tay đẩy Ludwig ra. Ngồi dậy, khuôn mặt đẫm lệ nhìn Ludwig. Người nọ cũng nhìn chằm chằm vào mình. Trên khuôn mặt anh Tuấn không có biểu tình gì. Sợi tóc màu đen trên đầu rơi là tả xuống. Trông có chút lộn xộn và trầm lặng. Andre ôm chân, ngồi dậy rúc vào một góc. Nhỏ giọng nói, Ludwig, anh đừng chạm vào tôi. Bây giờ tôi cảm thấy, mình rất bẩn, tôi không xứng làm người hầu của anh. Càng không xứng sống chung với anh. Nói xong, Andre đau khổ che mặt. Ludwig ngồi ở bên người Andre, đưa tay kéo Andre vào lòng. Sao lại thế được, người hầu nhỏ, chủ nhân sẽ mãi mãi bảo vệ em. Em không bẩn, Andre lắc đầu, Ludwig, tôi cảm thấy mình sẽ làm bẩn anh. Anh đừng đụng vào tôi. Ludwig đưa tay vuốt lưng Andre. Đừng sợ, tất cả đã qua rồi. Sau này tôi đi đâu cũng sẽ mang em theo. Hai mắt Andre đỏ lên. Cậu ngẩng đầu nói, Ludwig, tôi đã bị người khác chạm qua. Khắp người tôi đều lưu lại dấu vết của người đó. Tôi hận cô ta, người đàn bà kia, tôi hận cô ta, .. Ludwig im lặng gật đầu. Không nói gì. Chỉ siết chặt Andre vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má và cổ Andre, điều này khiến cho Andre cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. .. Andre có chút nhạy cảm với sự yên lặng, bởi vì sự yên lặng sẽ làm cậu nhớ tới những ngày tháng đáng sợ lúc trước. Vì vậy bây giờ Ludwig đi đâu cũng mang Andre theo. Lúc cần đi họp, Ludwig sẽ để sĩ quan phụ tá Úc trông chừng Andre rồi mới đi. Andre vẫn kiên quyết không cho phép Ludwig chạm vào mình, lúc ngủ sẽ mặc quần áo che người mình kín mít, Ludwig thậm chí không sờ tới da Andre, Ludwig cũng chưa bao giờ nói gì, chỉ ôm chặt Andre vào trong ngực của mình, như muốn chứng minh sự che chở tuyệt đối dành cho Andre. Ngày 5 tháng 7 năm 1942, Ludwig viết báo cáo phân tích tình hình chiến sự bên bản sách. Do khí trời bắt đầu dần dần nóng lên, Ludwig chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng luôn cài tới nút trên cùng. Andre mặc đồ ngủ ngồi một bên. Ludwig mở radio cho cậu nghe giết thời gian. Trong radio truyền đến tiếng thuyết trình của Hitler ở Berlin. Những chiến sĩ dũng cảm của chúng ta đã giành được thắng lợi ở Volgograd. Andre ngồi bên cạnh Ludwig, ngạc nhiên nhìn Ludwig, ở Volgograd còn chưa bắt đầu đánh giặc mà. Sao Hitler lại nói đã đánh thắng? Ludwig nhìn Andre một cái. Chiến tranh cần quân nhân và cũng cần chính trị gia tuyên truyền. Adolf chính là chính trị gia. Chỉ vậy thôi, Andre gật đầu, vậy khi nào các người sẽ đánh Xô Viết? Ludwig cúi đầu cười cười. Nhìn Andre, em muốn đi mật báo sao? Andre nhăn mặt, anh đừng có nói vậy. Ludwig gật đầu, đưa tay nắm cằm Andre. Em đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Người hầu nhỏ, sắc mặt Andre tái nhợt. Cậu cúi đầu nói, không, không đâu, tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi muốn ở bên cạnh anh. Ludwig im lặng ôm Andre vào trong lòng. Sau đó hôn lên má Andre. Andre cảm thấy hình như Ludwig muốn làm gì đó. Nhưng Andre không thể chấp nhận Ludwig chạm vào cơ thể dơ bẩn của mình. Trên lưng mình vẫn còn dấu vết sỉ nhục kia. Quả thật sẽ làm bẩn sự cao quý của Ludwig. Ludwig đưa tay vào trong quần Andre. Andre đè tay Ludwig lại. Thấp giọng nói, Ludwig nhanh chóng rút tay ra. Hôn khóe miệng Andre một cái. Sau đó quay đầu tiếp tục viết. Andre nghiêng mặt qua, nói, xin lỗi. Ludwig vỗ vỗ đầu Andre. Sau đó nhìn đồng hồ trên tường. Ngoan, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong Ludwig liền đứng lên. Andre lấy quân phục của Ludwig trên giá áo xuống. Ludwig nhận lấy quân phục, mặc lên người. Andre đứng trước mặt Ludwig, cài nút cho Ludwig. Ludwig đưa tay sờ sờ đầu Andre. Nếu là trước kia, Andre tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn cài nút cho Ludwig như vậy. Andre cười, tránh ra, sau đó tự mình đeo bao tay cho Ludwig. Lúc ra cửa hai người gặp sĩ quan phụ tá Úc của Ludwig. Úc ngẩng đầu thẳng lưng đi đến trước mặt Ludwig, giơ tay lên chào Ludwig. Ludwig cũng chào Úc, sau đó nói, Úc, tin tức bên kia tới chưa? Úc gật đầu, nói nhỏ với Ludwig, tướng quân Ottenbacher đích thân tới, nói rằng tiểu thư Miller đột nhiên biến mất, bây giờ muốn nhờ ngài giúp đỡ. Ludwig cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm, tôi chờ đã lâu rồi. Vẻ mặt này của Ludwig thật sự rất khủng khiếp. Andre mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Ludwig. Ludwig quay đầu lại, đưa tay nhéo má Andre. Bảo bối, để tôi cho em xem trò hay mới. Cách chương.